Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 19, lấy tư cách gì? Góc truyện audio.com. Hắn nhìn xuống thấy cô nắm chặt lấy tay áo mình, đưa tay kéo eo cô lại, cảm ơn vì đã đến đây chung vui cùng tôi và cô ấy, Triệu tổng. Không có gì đâu, hôm nay là ngày vui của cháu gái mình, dĩ nhiên là phải đi rồi, ngài cần gì cảm ơn kia chứ? Bà cứ tự nhiên, Triệu tổng. Thấy cô có vẻ đang sợ mình, bà ta cũng dừng lại, trong lòng không kém phần tức giận vì mình không thể tiếp cận được cô, sau đó cũng gật đầu cho qua mà bỏ đi luôn. Thôi, ta và cha con cũng đi nói chuyện với vài người bạn ở đây đâu. Hai đứa tình tứ nhau đi nha, không làm phiền. Cô ngượng mím môi cười. Cha mẹ hắn cười sau đó cũng rời đi. Dư tổng ngài đây rồi. Hắn khẽ liếc sang nhìn thì từ xa có hai người đàn ông lịch lãm đi tới. Dư tổng chúc mừng, cảm ơn Trình tổng, chúc mừng. Hắn không nói gì cũng chẳng làm cử chỉ gì đáp lại Trình Thiên dù chỉ một cái. Cô ngước mặt nhìn anh, anh cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, thấy thế hắn bắt đầu khó chịu. Cao mày ôm chặt lấy eo cô gái nhỏ của mình lại. Cô mất đà mà ngã vào lòng hắn. Trình Thiên thấy vậy có chút không vui. À, Dư tổng, đây là con trai của tôi, Trình Thiên. Hắn cũng không có biểu hiện gì. Trình Thiên và hắn nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Cô thấy thế cười gượng. Thần à, Dư tổng, hôm nay là ngày vui của ngài. Thì đã sao, chuyện hôm qua tôi còn chưa tính với cậu. Hừ, chuyện gì kia chứ? Hắn nhíu mày nhìn Trình Thiên. Ôm chặt lấy eo cô nhăn mặt vì đau khi hắn siết chặt lấy eo mình. À hát, thần đau, đau quá, buông em ra. Hắn giật mình khi nghe cô nói đau liền nhanh chóng buông cô ra. Trên mắt bỗng dưng có tầng hơi nước, thấy cô giống như sắp khóc, hắn và Trình Thiên cảm thấy hơi nhói và bối rối. Hắn thì có cảm giác như thế là chuyện dĩ nhiên, bởi vì hắn yêu cô, không muốn cô bị tổn thương kia mà, nên khi thấy cô khóc hắn thật không muốn chút nào. Còn anh, Trình Thiên, anh nổi tiếng lạnh lùng, ít ai tiếp xúc nói chuyện với anh được, nhưng tại sao khi gặp cô lần đầu, trong lòng bỗng dâng lên một tia cảm xúc lạ thường đến khó tả. Chính bản thân anh cũng không hiểu lý do tại sao nữa. Lần đầu gặp cô anh đã có cảm giác kỳ lạ này. Cái lần cô bị mọi người áp bức, nước mắt của cô chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp đó khiến cho anh trong lòng đau nhói đến lạ thường. Một tia cảm xúc đó là gì anh cũng không hề biết. Anh cứ nghĩ lúc đó mình bị bệnh nên đã không quan tâm, quay lưng bỏ về. Ở nhà hình ảnh cô cứ hiện lên trong đầu anh mãi không quên. Nụ cười của cô mỗi khi cô cười, nước mắt cô rơi trên gương mặt xinh đẹp kia. Gương mặt cô thoáng buồn vì những lời lăn mạ nhục mạ mình, nhưng cũng im lặng cho qua, không nói gì dù chỉ một câu đáp lại cũng không. Anh day dứt trong lòng, cảm giác ấy thật sự ra rất là khó chịu đối với anh. Phải chăng anh đã yêu cô? Yêu cô từ cái nhìn đầu tiên rồi ư? Nhìn thấy cô sắp khóc, anh rất muốn ngay lúc này mắng hắn mà tới bên cô, ôm cô vào lòng mà dỗ dành cô. Mễ mễ à, ngoan nào, không khóc. Hức, thần, thần anh ăn hiếp em. Hức, anh làm em đau. Tiểu mễ xin lỗi em. Hức, thần ca ca làm đau tiểu mễ. Ngoan, sẽ không làm em đau nữa, anh xin lỗi. Hắn ôm cô vào lòng cưng chiều, hôn lên trán cô một nụ hôn mặc kệ hai con người đang đứng trước mặt. Trình Thiên thấy cảnh như vậy đương dĩ sẽ không thích. Nhưng, anh lấy tư cách gì mà không thích kia chứ? Tư cách gì mà ghen với hắn? Tư cách gì mà đòi cô là của anh? Anh đều không có tất bởi anh và cô đến được với nhau sao? Tư cách của mình là gì, của cô anh còn không có chứ, nói gì mà giành hay không của hắn kia chứ? Quan hệ của anh và cô, góc truyện audio.com, đơn giản chỉ là một người bạn bình thường, cũng chỉ giống như là người dân nước lạ với nhau mà thôi. Chẳng thể tiến xa hơn được nữa, đơn giản bởi vì là cô đã thuộc về hắn rồi. Người con gái anh yêu không phải là của anh mà là của một người đàn ông khác. Hức, ngoan, không khóc nữa, anh xin lỗi. Hôm nay là ngày vui, em không nên khóc chứ nhỉ, sẽ xấu lắm đó. Hứ, không chơi với anh nữa. Cô dỗi hắn sau đó quay lưng bỏ đi. Hắn chỉ biết thở dài mệt mỏi với cô. Vợ hắn thật trẻ con mà, nhưng điều đó làm hắn không cảm thấy chán ghét gì mà còn yêu thương cô nhiều hơn nữa. Cô đi một lúc không lâu thì gặp Hạ Băng. Băng Băng, tiểu mễ cậu đây rồi. Mình cứ tưởng Băng Băng không tới chứ. Cô bĩu môi, làm sao mà không tới cho được. Hôm nay là ngày cậu đính hôn kia mà. Cô cười, này cậu biết gì không? Tên chồng đó của cậu á, anh ta cũng thật là thương yêu cậu mà. Sao thế Băng Băng, cậu nhớ chuyện hôm qua, lúc mà mình đã về trước cậu rồi á? Cô gật đầu. Anh ta cho người thu mua lại toàn bộ công ty đất đai của bọn họ rồi. Bọn họ nào? Đan Vi, Diệp An và Lâm Nguyên đó. Sao vậy, bọn họ đã làm gì cậu? Làm cậu tổn thương, làm cậu khóc như thế vẫn chưa đủ lý do để hắn làm điều đó cho bọn họ hay sao? Cô không nói gì, cố tỏ ra trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó, sau đó quay đầu lại nhìn sang phía hắn. Xem ra anh ra yêu cậu thật lòng. Vậy mà Hạ Băng mình cũng yên tâm giao cậu cho anh ta rồi. Mặt cô có chút buồn buồn. Cậu sao thế? Sao lại buồn? Tại mình mà ba người bọn họ mất hết tất cả hay sao? Gia đình họ cùng họ sống khổ cực. Tiểu Mễ à, đại sảnh bất ngờ có một cô gái đi vào. Nhìn cô ta không lạ lẫm gì mà còn gan to hùng hổ gọi lớn tên cô ra mà mắng chửi. Triệu Mễ Mễ, con tiện nhân mày đâu rồi? Ra đây ngay cho tao. Hết chép 19, nhiêu đây nha, GT, LT, mai tiếp nay ta đi chơi he he. Khách chương.